Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 519, chương 525. Kiếm Thánh, Vô Song Thành, Đại Ngụy Chiêu Hoàng Hậu trải qua 157 năm Thục Sơn nhóm thứ hai đi đệ tử xuống núi. Lần xuống núi này đệ tử so với lần trước càng nhiều, đạt tới 5.000 số. Chỉ bất quá lần này xuống núi đệ tử đều là nhập môn không lâu đệ tử mới. Lần xuống núi này mục cũng không phải là cùng lần trước như thế, đi Cửu Châu, tiêu diệt ma đạo, bởi vì tu vi còn thấp. Lần này Thục Sơn đệ tử xuống núi, tham dự càng nhiều là thế giới người phàm kinh tởm, lại đi phạm vi cũng giới hạn với U Châu biên giới. 5.000 Thục Sơn đệ tử tràn vào U Châu. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, U Châu biên giới toàn bộ giặc cỏ sơn tặc, cơ hồ bị tiêu diệt hết sạch. Những thứ này Thục Sơn đệ tử mặc dù cũng là mới vừa nhập môn đệ tử mới, nhưng cho dù là nhỏ yếu đến đâu tu sĩ, hắn là như vậy tu sĩ, tầm thường sơn tặc giặc cỏ căn bản cũng không có thể là những thứ này Thục Sơn đệ tử đối thủ. Không có những thứ kia giặc cỏ sơn tặc cùng với Thục Sơn từ từ sâu nặng uy thế, U Châu biên giới dân tình đột nhiên một thanh, đừng nói là sơn tặc giặc cỏ, chính là địa bĩ lưu manh cũng chút ít nhiều. Mà những thứ kia mặc trường sam, trước ngực thêu hai quả màu xanh Thục Sơn chữ to các đệ tử, đến mỗi một nơi cũng đều sẽ phải chịu dân chúng địa phương hoan nghênh nhiệt liệt. Không có ai không hy vọng qua quá thường ngày tử. Những thứ này thế giới sinh hoạt tại tầng dưới chót các phàm nhân, không hiểu thượng tầng cao vị người lục đục với nhau, người lừa ta gạt. Ở trong mắt bọn họ, Thục Sơn quét sạch U Châu biên giới ô yên chướng khí, đó chính là đối với bọn họ có ân, tức là có ân. Vậy những thứ này Thục Sơn đệ tử bọn họ tự mình đường hẻm hoan nghênh, coi như thân nhân. Đại Ngụy Chiêu Hoàng Hậu trải qua 158 năm Huyền Châu biên giới xuất hiện một nam tử, trường kiếm đâm liền Huyền Châu 16 gia kiếm đạo tông môn. Người này mỗi tháng nổi một nhà tông môn sau, liền ở tại trên tông môn, thiết họa ngân câu khắc lên bốn chữ lớn, không gì hơn cái này, kỳ bá đạo vẻ tàn nhẫn, so với Thục Sơn chi chủ Bạch Mi lúc còn trẻ còn phải hăng quá hóa dở. Một năm sau, người này ở Huyền Châu nanh sói thiên phong ước chiến Huyền Châu thập đại kiếm đạo cao thủ. Trận chiến ấy có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Sau đó từ những thứ kia trước đi quan chiến trong dân cư biết được, đêm đó toàn bộ nanh sói thiên phong mấy trong phạm vi trăm dặm cơ hồ tất cả đều bị đủ loại kiểu dáng vết kiếm khắc đầy, nhức mắt bỏng mắt. Kiếm quang so với thái dương còn phải sáng ngời. Trận chiến này để cho rất nhiều tu sĩ đều nặng mới thấy năm đó vạn đạo công nhận công phạt đệ nhất kiếm tu phong thái. Trận chiến này cuối cùng vẫn là do tên nam tử thần bí kia chiến thắng. Huyền Châu thập đại kiếm đạo cao thủ tất cả đều bị người kia đánh gãy bội kiếm, đánh trọng thương. Sau trận chiến này, đàn ông kia liền biến mất không thấy gì nữa, giống như là không khí một loại hoàn toàn rời đi Huyền Châu. Mà một ít ở sau chuyện này điều tra người này tổ chức, ở hao hết trắc trở sau khi, cũng chỉ tra được người này tên là Độc Cô Kiếm, là đột nhiên xuất hiện ở Huyền Châu. 10 tháng sau Độc Cô Kiếm xuất hiện lần nữa, bất quá lần này không phải là ở U Châu, mà là ở Hải Châu. Lần này lần nữa hiện thân sau, Độc Cô Kiếm sẽ đi Huyền Châu cử chỉ, một người một kiếm khiêu chiến Hải Châu Kiếm Tông, nhưng là có Huyền Châu gương xe trước, rất nhiều kiếm tông cũng đóng cửa không thấy, cự tuyệt cùng Độc Cô Kiếm tỉ thí. Nhưng Độc Cô Kiếm cũng có kiên nhẫn nhân, chỉ cần là cự tuyệt cùng so với hắn đấu tông môn, hắn liền giơ kiếm ngồi ở đó tông trước cửa. Khi nào chịu cùng hắn tỉ thí, hắn khi nào lại đi. Bất quá, Độc Cô Kiếm có một chút lại để cho nhân có chút kinh ngạc. Kia chính là người này khiêu chiến Hải Châu toàn bộ kiếm tông, lại duy chỉ có buông tha tuyệt tình kiếm phái cùng vô lượng kiếm tông hai cái này tông môn. Không ít người cũng suy đoán, độc cô kiếm là sợ hãi Thục Sơn chi chủ Bạch Mi uy danh. Dù sao hai cái này tông môn đều là Thục Sơn chi nhánh tông môn. Động đến bọn hắn thì đồng nghĩa với là đang gây hấn với Thục Sơn. Hiện nay Cửu Châu có thể cùng Thục Sơn gọi nhịp tông môn hoặc là cá nhân. Quả thực là không có mấy cái. Đang khiêu chiến Hải Châu trừ vô lượng kiếm tông cùng tuyệt tình kiếm phái toàn bộ kiếm đạo tông. Môn sau, độc cô kiếm lần nữa biến mất. Không có dấu hiệu nào. Cũng làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Đại Ngụy Chiêu Hoàng hậu trải qua 163 năm được người gọi là kiếm cuồng độc cô kiếm xuất hiện lần nữa. Mà lần này hắn xuất hiện địa điểm, cũng có chút để cho nhân không tưởng tượng nổi. U Châu, đương kim Trung Nguyên Cửu Châu kiếm đạo thánh địa Thục Sơn chỗ U Châu. Cùng tuổi tháng 2, kiếm cuồng U Châu kinh tịch sơn ngoại, thuê nhóm lớn công phu đạo tu sĩ, đang kinh ngạc tịch dưới chân núi dựng lên một tòa thành trì. Danh hiệu Vô Song Thành. Vô Song Thành làm xong hôm đó. Độc cô kiếm đối ngoại công khai, nay xây Vô Song Thành, tự hào kiếm thánh, nhưng có trung thành với kiếm đạo người, đều có thể tới hắn Vô Song Thành bái sư. Độc cô kiếm lời vừa nói ra, U Châu một mảnh xôn xao dựng lên Vô Song Thành, tự hào kiếm thánh, độc cô kiếm hành động mỗi một cái đều là đang đánh Thục Sơn mặt. Ngay cả đương thời Thục Sơn chi chủ Bạch Mi cũng không có tự hào chính mình làm kiếm trung chi thánh. Hắn chính là một cái Vô Song Thành chủ, liền thì ra số hiệu kiếm thánh. Trong lúc nhất thời toàn bộ U Châu nhân đều đang đợi đến Vô Song Thành bị Thục Sơn lửa giận hủy diệt. Nhưng là suốt hai tháng trôi qua, Thục Sơn phảng phất ép căn bản không hề chú ý tới cái này tự hào kiếm thánh cuồng đồ Vô Song Thành. Chủ, Thục Sơn không có giận lây sang Vô Song Thành, mà một chút hiếu kỳ cái này Vô Song Thành chủ đến tột cùng là cần gì phải thần thánh nhân. Coi là thật đi Vô Song Thành bái sư, này xá một cái sư không sao. Vị này tự hào kiếm thánh Vô Song Thành chủ thâm hậu nện kiếm đạo tu vi. Cơ hồ khiến toàn bộ đi trước bái sư hoặc có lẽ là đi dò xét nhân. Rất là giật mình, trong lúc nhất thời. Một truyền 10, 10 truyền 100, ngắn ngủi nửa năm, đi Vô Song Thành bái sư người đã đạt tới hơn ngàn người. Trong đó còn không phạm một ít tính cách đức hạnh không quá quan. Bị Thục Sơn chặn ngoài cửa nhân, đối với cái này những người này, Vô Song Thành chủ đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hết thảy thu nhập bên trong cửa, Vô Song Thành thực lực, cũng ở đây mỗi ngày kịch tăng. Rất nhanh liền vượt qua U Châu một ít nhị tam lưu kiếm đạo tông môn. Đại Ngụy Chiêu Hoàng hậu trải qua 164 năm Vô Song Thành cùng U Châu thập đại tông môn một trong. Linh Ông Tông phát sinh mâu thuẫn. Kỳ nguyên nhân là Linh Ông Tông một nhóm tu sĩ cùng Vô Song Thành một nhóm tu sĩ đồng thời phát. Hiện một nơi di tích, vốn là hai đội người là thương nghị chung nhau tìm tòi di tích. Sau đó chia đều thu hoạch, nhưng là Vô Song Thành nhóm kia tu sĩ nhưng ở thuận lợi sau khi đột nhiên trở mặt hạ sát thủ, trừ một người may mắn chạy thoát ngoại, Linh Ông Tông những tu sĩ khác toàn bộ bị Vô Song Thành tu sĩ giết chết. Liều chết đem về tông môn Linh Ông Tông tu sĩ, đem đầu đuôi câu chuyện báo cho biết tông môn. Thân là thập đại tông môn Linh Ông Tông tự nhiên không thể nào tùy ý môn hạ đệ tử cứ như vậy bị khi. Dễ, ngày đó liền phái người đi Vô Song Thành giao thiệp. Nhưng là Vô Song Thành chủ lại nói là kiên quyết không có chuyện này. Linh Ông Tông là đang ở ăn nói lung tung, vô cớ sinh sự. Vô Song Thành không chút nào chịu nhận sai. Ngược lại trả đũa hành vi hoàn toàn chọc giận Linh Ông Tông. Mấy ngày sau, Linh Ông Tông phái ba gã thần thông cảnh kim đan đại năng đi Vô Song Thành. Muốn, thật tốt, cùng Vô Song Thành chủ nói một chút. nhưng là này ba vị thần thông cảnh kim đan đại năng. Nhưng ở Vô Song Thành ngoại bị Vô Song Thành chủ sách trường kiếm sống sờ sờ băm một người. Hai người khác cũng bị chọc mù cặp mắt, chặt lên bách kiếm, chật vật đem về Linh Ông Tông. Sau trận chiến này, Vô Song Thành chủ lần nữa thành danh, có thể lấy một địch tam, bị thương nặng ba gã thần thông cảnh đại năng. Vị này tự hào kiếm thánh Vô Song Thành chủ, hiển nhưng đã có chủng đạo cảnh trở lên tu vi. Hơn nữa bản thân hắn lại vừa là kiếm tu, trong lúc nhất thời là mặt mũi, có hay không muốn cùng vị này tu sĩ cường đại hoàn toàn xích mích, trở thành Linh Ông Tông tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.